21. Mombasa. Hai vợ chồng tốt bụng ngày hôm sau đến đón tôi về lại Nairobi. Cả hai nhiệt tình mời tôi nghỉ lại nhà họ, nhưng tôi đành từ chối. Sau một thời gian ăn nhờ ở đậu, tôi tự nhiên có một ham muốn cháy bỏng, được ở một căn phòng riêng của mình, muốn làm gì thì làm, không ai cảm thấy có trách nhiệm phải cư xử lịch sự với ai. Tôi tìm cho mình một khách sạn bình dân ngay ở trung tâm thành phố. Lúc đứng chờ lễ tân gửi chìa khóa để ra ngoài, tôi phát hiện ra một anh chàng cao kều, tóc vàng hoe cũng đang đứng chờ ở đấy. Anh quay ra hỏi tôi: "Em có bật lửa không?" "Anh hút thuốc à?" "Không, anh không hút thuốc lá." Anh nheo mắt nhìn tôi như để ướm chừng tôi hiểu đến đâu. Tôi cũng nheo mắt nhìn lại. Rồi bất chợt cả hai phá lên cười. Một đoạn cốt vô hình đã được truyền tải thành công. Chúng tôi ngay lập tức cảm giác như đã là bạn lâu năm vậy. Anh hỏi tôi đang chuẩn bị đi đâu đấy. Tôi bảo tôi muốn đi dạo. Anh bật cười: "Thật chẳng có ai hồn nhiên như em. Em không biết tên gọi khác của Nairobi là Nairoberia. Robbery nghĩa là cướp giật. Ai dám nửa đêm đi dạo ở thành phố nguy hiểm nhất châu Phi này chứ?" "Em đi gần thôi, em chưa nhìn thấy Nairobi về đêm bao giờ. Để anh là một người đàn ông chân chính đi theo bảo vệ em vậy." Vậy là hai đứa điếc không sợ súng, nửa đêm đi dạo vòng quanh Nairobi. Thành phố thường ngày ồn ào huyên náo, mù mịt khói bụi, đông nghịt xe cộ. Về đêm bỗng chốc dịu dàng, xinh đẹp đến lạ. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ có cảm tình với Nairobi cho đến thời điểm này. Tôi không biết có phải sự thay đổi đó là do tôi nhìn Nairobi từ một góc cạnh khác, hay đơn giản chỉ vì người đàn ông chân chính đang đi cạnh tôi lúc này không. Philip là một người Ireland điển hình, mắt xanh mũi lõ, nói y giống như oi. Thích uống bia và cứ nghĩ rằng mình nhảy đẹp. Anh hiền lành và tốt tính. Mỗi lần bị chọc quê là anh lại cười tít mắt. Anh đi nhiều và biết rất nhiều. Trong 10 năm trở lại đây, anh đã đặt chân đến trên 80 quốc gia. Hiện nay anh đang làm việc cho một doanh nghiệp xã hội của Ireland ở Mombasa. Anh nói tiếng Swahili thành thạo và thuộc châu Phi như lòng bàn tay. Anh bảo nhà anh rất rộng, còn một phòng trống, khi nào đến Mombasa thì tôi có thể thoải mái ở nhà anh. Nói nhà anh rộng có lẽ còn khiêm tốn, nhà anh phải nói là bát ngát mênh mông. Căn hộ gồm 2 tầng, tầng dưới bao gồm bếp, phòng khách rộng thênh thang, một phòng ngủ con và một ban công lộng gió. Tầng trên bao gồm 3 phòng ngủ của anh, phòng ngủ của bạn anh và phòng ngủ cho khách, hay còn gọi là chip. Tôi yêu căn phòng đó vô cùng. Căn phòng có một chiếc giường đôi kê cạnh bức tường làm toàn bằng kính. Buổi tối nằm trên giường mở mắt ra là có thể nhìn thấy một bầu trời đầy sao. Căn hộ nằm ở tầng trên cùng một tòa nhà nhìn thẳng ra biển. Vừa có thể ngắm bình minh, vừa có thể xem mặt trời lặn. Một buổi chiều, khi đứng ở ban công ngắm hoàng hôn cùng Philip, bỗng nhiên tôi thấy yêu Mombasa kinh khủng. Lần đầu tiên nhìn thấy Ấn Độ Dương từ Mumbai, trái tim tôi đã đập loạn nhịp. Đúng một năm sau đó, đứng ở bên kia bờ Ấn Độ Dương, tôi lại một lần nữa thấy trái tim mình rung rinh. Nhà rộng mà tâm hồn anh cũng rộng, nên lúc nào nhà anh cũng có đủ người tứ xứ đến chơi. Qua anh, tôi quen thêm được bao nhiêu người hay ho thú vị. Nói chính xác hơn, bạn anh ai cũng hay ho thú vị. Đến mức tôi đã mặc định một quy luật: nếu người đó không thú vị thì đó không phải là bạn của Philip. Một câu chuyện cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện của chúng tôi là huyền thoại Ken Rock. Ken Rock là tên Philip và bạn bè anh đặt cho một thanh sắt lởm chởm nhô lên ngay ở chỗ đường gần nhà Philip. Mỗi lần chúng tôi đi bộ qua đấy, Philip đều phải cảnh báo: "Cẩn thận Ken Rock." Không ít người không để ý đã đá phải thanh sắt này. Nạn nhân đầu tiên là Ken, bạn Philip. Khi anh hy sinh mất 2 móng chân, Nhưng bù lại, tên anh được bất tử hóa cùng với thanh sắt. Đâu phải ai cũng có một thanh sắt đặt tên theo mình đâu nhỉ. Tôi nghe nhắc đến tên anh nhiều đến mức, mặc dù lúc đó anh không còn ở Mombasa nữa, tôi cũng phải add anh trên Facebook để xem mặt mũi anh như thế nào. Nhưng nạn nhân của Ken Rock không chỉ dừng lại ở đấy. Một buổi tối tôi đang ngủ thì nghe có tiếng ồn ào ở dưới nhà. Rồi vì ngái ngủ không biết tiếng ồn đó là thật hay mơ, tôi quay ra ngủ tiếp. Sáng hôm sau mắt nhắm mắt mở đi xuống cầu thang, tôi tá hỏa phát hiện ra sàn nhà bê bết máu. Fredrik Rosberg, anh chàng làm phim điển trai người Thụy Điển của What Took You So Long, đã vinh dự trở thành nạn nhân thứ tư của Ken Rock. Tôi không thể nhắc đến Mombasa mà không nhắc đến What Took You So Long. Những con người trẻ tài năng, đầy đam mê, nhiệt huyết. Đây chính là những người đã truyền cho tôi vô vàn cảm hứng, theo đuổi một cuộc sống thực sự không bị bó hẹp về mặt không gian và thời gian. What Took You So Long là một nhóm làm phim du kích đi vòng quanh thế giới, với mục đích làm thay đổi cách thế giới nhìn các quốc gia đang phát triển. Khi thì nhóm ở Haiti với cựu Tổng thống Bill Clinton để làm phim về những món ăn tuyệt vời của nước này. Khi thì nhóm ở Brazil để quay hội nghị thượng đỉnh doanh nhân quốc tế. Khi thì nhóm ở Somalia hỗ trợ sự kiện tax đầu tiên của đất nước mà ai cũng nghĩ là chỉ toàn cướp biển. Khi thì nhóm lại lang thang ở Trung Đông làm phim về tầm quan trọng của sữa lạc đà. Đến tận bây giờ, ngay cả khi đang ngồi trong một căn phòng đầy nắng ở Chile, nhìn ra dãy Andes phủ tuyết hùng vĩ, mỗi lần kiểm tra Facebook của Alicia hay Sebastian, tôi vẫn không kìm nén được một ngọn lửa ghen tị nhen nhóm trong tim. Nhóm gồm 5 người đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng sau mỗi lần chinh chiến đường dài, mọi người lại quay trở về Mombasa bởi đây là nơi mọi người yêu nhất. Người tôi yêu quý nhất ở Mombasa là Shark, một anh chàng người Anh gốc Trung Đông, da đen nhẻm, mắt sâu hoắm, lông mày rậm nhưng lại nói giọng Anh đặc sệt, yêu tưởng chết. Tôi luôn bị phát cuồng về chất giọng như vậy. Shark ở cùng nhà với Philip và cũng làm cùng công ty với anh luôn. Shark là chàng trai tốt bụng và hào phóng nhất quả đất. Mỗi lần nói chuyện, thế nào hai đứa tôi cũng chí chóe như chó với mèo. Nhưng tôi biết anh luôn chăm sóc tôi như em gái. Biết tôi thích ăn bánh ngọt, thỉnh thoảng anh lại mua bánh về để trong tủ lạnh cho tôi. Biết tôi thèm đồ ăn Việt, anh bí mật lên mạng tìm công thức. Rồi không biết bằng cách nào mà lại tìm được nước mắm ở cái thành phố châu Phi nhỏ xíu này. Nấu cho tôi một nồi canh chua cá hoành tráng với đầy đủ tất cả gia vị. Ngon thật không? Em thề là ngon kinh khủng. Tốt tốt, thế em ghi cho anh cái giấy chứng nhận rằng chính người Việt Nam đã khen anh nấu canh chua cá ngon, để sau này anh còn mang đi tán gái. Tôi trịnh trọng lấy một tờ giấy, nắn nót ghi dòng chữ: Ủy ban người Việt Nam ở Mombasa trân trọng chứng nhận Shark Badamsey nấu canh chua cá ngon tuyệt vời. Ký tên: một con bé Việt Nam dễ thương kinh khủng. 22. Chút dư vị Ý. Lamu là tên gọi chung của quần đảo gồm 7 hòn đảo nằm ở phía bắc bờ biển Kenya, cách Somalia không xa. Lamu là tên gọi cho cả quần đảo, tên gọi cho hòn đảo lớn nhất và cũng là tên gọi cho nơi tập trung dân cư đông đúc nhất ở đây, thị trấn Lamu. Cùng với quần đảo Zanzibar, quần đảo Lamu là cái nôi của nền văn hóa Swahili. Từ Swahili bắt nguồn từ Sahi trong tiếng Ả Rập nghĩa là ven biển. Nền văn hóa Swahili phát triển qua hàng thế kỷ nhờ sự va chạm và hòa trộn văn hóa giữa những bộ tộc gốc Bantu của châu Phi và những lái buôn Ả Rập, Ấn Độ, Phổ, Bồ Đào Nha, thậm chí cả Trung Quốc thời nhà Minh. Văn hóa Swahili là nền văn hóa đặc trưng khắp khu vực ven biển Đông Phi và những hòn đảo lân cận. Vì yêu ngôn ngữ Swahili, tôi yêu lây văn hóa Swahili, nên quyết tâm phải đến nơi đây bằng được. Tôi ở Kenya đúng lúc mối quan hệ Kenya-Somalia đang ở tình trạng căng thẳng cực độ. Hải tặc Somalia càng ngày càng hoành hành, thậm chí đã liều lĩnh vào tận Là Mù tấn công và bắt cóc nhiều du khách vừa để đòi tiền chuộc, vừa để phá hủy danh tiếng ngành du lịch của Kenya. Kenya lấy lý do tiêu diệt hải tặc đem quân đội vào hẳn Somalia, nhưng người Somalia lại coi đây là một hành động xâm lược. Al-Shabaab, nhóm vũ trang bị gắn mác khủng bố của Somalia, trả đũa bằng hàng loạt hành động tấn công khủng bố. Khu vực biên giới Kenya-Somalia bỗng chốc trở thành khu vực chiến sự nảy lửa. Là Mù xinh đẹp vốn được mệnh danh là thiên đường bị bỏ quên, do nằm ở vị trí chiến lược giữa hai nước, bỗng chốc trở thành đấu trường để người ta so kiếm. Khách du lịch không ai dám đến đây, những người nước ngoài sinh sống và làm việc ở đây cũng tạm thời bỏ đi lánh nạn. Khi biết tôi chuẩn bị đi La Mu, ai cũng ngăn cản, ngoại trừ Philip. Theo lý luận của anh, đây là thời gian tốt nhất để đến thăm nơi được mệnh danh là thiên đường bị bỏ quên này. Không có khách du lịch, đồng nghĩa với việc giá cả mọi thứ đều rẻ hơn. Không có khách du lịch, cũng đồng nghĩa với việc tôi có cơ hội tìm hiểu cuộc sống thực sự hàng ngày của người dân địa phương. Nghe anh nói kể cũng có lý. Với kinh nghiệm đi lang thang gần cả trăm nước rồi, không lẽ anh lại dồn tôi vào chỗ chết? Tôi quyết định đi một chuyến cho biết. Trước khi đi, tôi mở tủ lạnh tìm gì ăn đỡ. Thấy bát súp ở đấy, tôi húp một hơi mà không biết đó là súp gì. Lúc ra ngoài, tôi cảm thấy trong người không ổn. Lúc đấy trời bắt đầu mưa. Tôi nhảy lên xe buýt, vừa để ra ngoài thành phố, vừa để nghỉ ngơi một lúc. Nhưng người tôi mỗi lúc một khó chịu, chóng mặt, buồn nôn, mồ hôi vã ra như tắm, đầu tôi căng ra như dây đàn. Quá mệt để có thể câu nệ, tôi nằm dài ra trên ghế xe buýt, không biết là xỉu hay ngủ gục nữa. Khoảng 2 tiếng sau tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở bến xe. Anh chàng phụ xe ngồi nhìn tôi chằm chằm. Em bị sao à? Để tụi anh đưa lên bệnh viện nhé. Mệt quá không đủ sức giải thích, tôi lắc đầu rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Khi anh phụ xe đánh thức tôi dậy thì tôi đã ở ngoài thành phố rồi. Xe bọn anh dừng ở đây thôi, em có muốn đến bệnh viện không? Tôi lắc đầu, vờ lấy ba lô, lảo đảo bước xuống xe. Một người đàn ông gốc Ý bạo trợn dừng xe lại và cho tôi đi nhờ. Ông bảo là nhìn tôi như đang sắp chết vậy. Tôi gật đầu. Cháu cảm giác như mình sắp chết thật. Cháu uống thuốc chưa? Không cần đâu ạ. Cháu nghỉ ngơi một tí là khỏi thôi. Chú không nghĩ là cháu nên đi La Mu hôm nay. Chú có mấy cái khách sạn ở Malindi. Cháu nên nghỉ ngơi tạm ở đấy vài hôm, cho đến khi khỏi hẳn rồi đi tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn không thể tin nổi của tôi, ông bảo. Nhìn thấy con gái đi một mình như cháu ở châu Phi, chú rất phục. Cháu làm chú nhớ đến thời mình còn trẻ. Cháu cứ coi như đây là món quà chú dành cho tuổi trẻ của chính chú đi. Người đàn ông này hóa ra là một đại gia bất động sản, sở hữu một loạt resort, khách sạn, nhà hàng ở Malindi. Ông cho tôi ở một resort ngay sát biển với bể bơi số 8 đẹp lung linh. Nhưng ai cần bể bơi khi mà bạn có cả một Ấn Độ Dương xanh ngắt mênh mông ngay ngoài cửa. Ông không chỉ cho tôi ở nhờ mà còn cho phép tôi ăn ở bất cứ nhà hàng nào của ông miễn phí. Malindi là một thành phố biển xinh đẹp với những bãi cát trắng miên man nằm giữa Mombasa và La Mu. Đây có thể coi như là một nước Ý thu nhỏ vậy. Nhìn đâu cũng thấy toàn người Ý, đi đâu cũng nghe tiếng Ý. Các cửa hàng đều treo biển trước hết bằng tiếng Ý. Các cô gái địa phương ai cũng nói được ít tiếng Ý, với hy vọng tìm được chàng hoàng tử Bạch Mã có thể đưa các cô thoát khỏi cuộc sống nghèo túng của châu Phi. Chính vì ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Ý, nơi đây có lẽ là nơi có đồ ăn ngon nhất của Kenya với phong cách phục vụ cũng đậm chất Ý. Một bữa nọ, người phục vụ mang đồ ăn ra cho tôi với một bông hoa giấy. Từ đầu bếp, thưa cô. Nhìn vào trong bếp, tôi bắt gặp nụ cười bẽn lẽn của anh chàng đầu bếp người Ý trẻ măng.